Sự giúp đỡ. Bà có vui lòng đón nhận sự giúp đỡ của chúng con không? Đó là câu hỏi mà mỗi thành viên trong gia đình Ruth đưa ra mỗi khi ghé thăm bà. Gia đình Ruth không chỉ yêu thương mà còn rất mực tôn kính bà. Bà có lòng khoan dung độ lượng vô bờ và biết cách giúp cho mọi người quên đi những điều phiền muộn. Bà là tia nắng ấm của mọi người. Bà ít khi uống rượu bia, nhưng sau khi chồng bà qua đời vì một cơn đau tim, những buổi chè chén ngày càng thường xuyên và đáng quan ngại hơn. Ruth nhìn quanh những người thân trong căn phòng và khẽ mỉm cười qua làn nước mắt. Người bà 73 tuổi trả lời: "Ừ, hôm nay ta sẽ nhận sự giúp đỡ của các con." Nơi nào có tình yêu, nơi đó có phép nhiệm màu. Wheeler Cater. Sống chiêm nghiệm. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mình sống như một kẻ đang chịu án tù, làm việc cho hết giờ, cố tránh xa những rắc rối, lấp đầy ngày tháng bằng những hoạt động và suy nghĩ chỉ để cho có việc mà làm. Những lúc đó tôi đã quên đi cảm giác khi ngẫm nghĩ về cuộc sống, cảm giác tự hỏi sao chúng ta lại tồn tại, chúng ta sẽ đi về đâu và sẽ đóng góp được gì cho cuộc sống này. Từ hôm nay tôi sẽ tò mò muốn biết những điều đó. Tôi sẽ luôn mang bên mình những câu hỏi: điều gì là quan trọng nhất, làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi có thể làm gì cho người tôi yêu quý hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi muốn sống ý nghĩa hơn một ngày bình an trong chốn ngục tù. Tôi muốn một cuộc sống đầy những chiêm nghiệm. Việc chúng ta là ai, sẽ trở thành người như thế nào dưới góc độ cá nhân và tập thể, được xác định dần qua một điều: chúng ta đối mặt với nỗi sợ hãi như thế nào. Lo âu. Lo âu là nhẩm trước những tai ương, trù tính những điều xấu nhất có thể xảy ra. Lo âu là kẻ lấy đi niềm vui và là kẻ cướp đi thời gian. Lo âu đặt những người quanh bạn vào trạng thái bồn chồn, đem lại đau buồn cho mọi người. Liều thuốc chữa trị lo âu là gì? Là đếm những phút lành của bạn, sống trọn vẹn mỗi ngày, phá bỏ thói quen suy nghĩ tiêu cực. Thay vì phí sức lo lắng, bạn hãy suy nghĩ tích cực. Hãy cảm nhận cuộc sống không lo âu bên sự dịu dắt của Chúa. Và rồi hãy sống chiên mãn, thành đạt và kiêu hãnh. Sống vui hôm nay, trọn vẹn mai sau. Đổ lỗi. Khi có tâm trạng không tốt và cảm thấy muốn đổ lỗi cho một ai, tôi sẽ cố làm một điều khác mới mẻ hơn. Không đổ lỗi như thế, đổ lỗi không mang lại hiệu quả gì. Nó chỉ khiến người kia trở nên đề phòng và làm ngơ những điều tôi nói, đồng thời cản trở nhận thức cũng như sự thấu hiểu về cảm giác thực sự đằng sau việc làm đó. Hôm nay, tôi sẽ thừa nhận rằng đằng sau cảm giác thôi thúc tôi đổ lỗi cho người khác là cảm giác có lỗi của bản thân, hoặc sự sợ hãi thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Tôi sẽ giữ lấy những cảm giác đó và xem nó tác động đến mình như thế nào trước khi đổ sang một người khác. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng người ta cứ nhất định khiến nó phức tạp hơn.